Cá cược tình yêu, chương 135, 135, Khánh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm store thời trang của Lạc Ân Nhiên Khánh Thành trong thuận lợi. Mối quan hệ của cô trong làm ăn không được xem là ít nên quy mô tổ chức rất lớn. Buổi tiệc được diễn ra ở nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố A, hàng chục nhà báo đứng bên ngoài. Tia sáng máy ảnh chớp chớp liên tục không ngừng khiến cho lối ra vào không lúc nào bị màn đêm nhiễm tối đi. Lần này store thời trang của cô ra mắt, gia đình Âu Gia cũng bay về chung để góp chung niềm vui này với Lạc Ân Nhiên. Còn một điều hiển nhiên nữa đó là sẽ không thiếu bóng dáng của cậu nhỏ kia. Lần gặp này là lần gặp sau 2 tháng Lạc Ân Nhiên và Âu Thành Triệu xa cách. Cậu rất hào hứng, vì vậy mà khi vừa đến sân bay đã lập tức chạy tới đây để được thấy mặt cô. Nhưng Lạc Ân Nhiên cũng góp phần chuẩn bị buổi tiệc nên cô rất bận rộn. Cho đến khi tên nhóc kia đi từ lúc nào cô mới biết cậu tới đây. Lạc Minh Đông và Giai Ánh Tuyết cũng về, cô đã sắp xếp cho họ một phòng khách sạn 5 sao gần khu dân cư mình sống. Dự định ban đầu chỉ đặt một phòng, nhưng sau đó Âu Gia cũng nhờ tới cô nên Lạc Ân Nhiên liền đặt 2 phòng kế nhau. Khi bầu trời tối đến chỉ còn vỏn vẹn ánh sáng của ánh trăng đủ để soi sáng thành phố này. Người người tấp nập, xe cộ đông đúc, chủ yếu là do buổi tiệc này của cô. Mọi người đi trên đường đa số là các khách hàng xa và gần của công ty đi đến dự tiệc. Lạc Ân Nhiên là người trực tiếp đứng bên ngoài cổng để đón khách mời. Tông màu chủ đạo của buổi tiệc hôm nay là màu đỏ đen, nên mọi người ai nấy đều khoác lên mình những bộ đồ rất quyền quý và sang trọng. Cô cũng mặc trên mình một chiếc váy dạ hội màu đen đuôi cá ôm sát đường cong gợi cảm, đằng sau là đường khoét sâu tới hông để lộ ra tấm lưng trắng mịn. Những hạt kim cương phát sáng được đính trên bộ váy khiến nó càng thêm sặc sỡ. Đúng thật đêm nay là dành cho Lạc Ân Nhiên, dù cho rất nhiều người mặc trên mình chiếc váy nổi bật, nhưng Lạc Ân Nhiên vẫn là người mang lại cảm giác lôi cuốn và đẹp đẽ cho người khác. Những người dự tiệc của cô không chỉ có khách hàng lớn mà còn có những minh tinh nổi tiếng trong showbiz hiện nay. Đó là lý do mà tất cả nhà báo đều tới đây đông đúc như kiến như vậy. Chỉ sau 5 phút tiếp khách trên Weibo đã tràn ngập những tấm ảnh của cô và các minh tinh khác. Phải nói rằng độ cập nhật của mạng xã hội rất khủng khiếp. Mặc dù Lạc Ân Nhiên không phải là minh tinh nổi tiếng nhưng bài viết liên quan tới cô đều có lượng tương tác rất đông đảo. Ở dưới bình luận chủ yếu là những lời ngợi khen dành cho vẻ đẹp ngút trời của Lạc Ân Nhiên. Wow, thật sự so với vài người nổi tiếng hiện tại thì chị này không hề thua một chút nào. Nhìn chị này mang nét đẹp cứ như diễn viên vậy. Đúng là phong thái của người giàu có, nhìn thôi cũng thấy ánh sáng hào quang nổi trội, rất sang trọng và quý phái. Trẻ như vậy mà đã làm chủ của một hãng thời trang sao? Thật khâm phục, nếu hiện tại Lạc Ân Nhiên mà đọc được, nhưng lời này thì cô sẽ ngại đến nước mũi cho mà xem. Thật sự trong một đống bình luận này, để kiếm được một câu chê bai cũng vô cùng rất khó đi. Giống như ngày này là ngày mang tên Lạc Ân Nhiên vậy, mọi thứ đối với cô đều rất thuận lợi. Sau khi đón gần hết khách mời thì cha mẹ cô, Âu Việt Minh và Lê Ngọc Nhi là người đến cuối cùng. Theo sau đó không ai khác là Âu Thành Triệu, trông thần thái của cậu lúc này so với mấy tháng trước đã khác đi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đầy đặn hơn, trên người khoác lên bộ vest đen lại càng trông bảnh bao. Cậu đứng phía sau Lê Phu Nhân hướng đôi mắt đầy nhung nhớ chờ mong về phía Lạc Ân Nhiên. Không biết do cô có nhìn nhầm không mà lại thấy cậu rưng rưng như sắp khóc vậy. Hôm nay cậu có một chút khác biệt mọi ngày. Mái tóc màu nâu đen hồi nào bây giờ lại được nhuộm thành màu vàng bạch kim. Khuôn mặt đã yêu nghiệt bây giờ lại càng yêu nghiệt hơn. Nốt ruồi ở mí mắt như phát sáng. Tôn vinh nét đẹp của sự đào hoa ấy. Cô và cậu nhìn nhau mỉm cười đầy tình ý. Sau đó Lạc Ân Nhiên là người rời ánh mắt đi trước. Cô thản nhiên đi lại ôm cha mẹ mình. Cha mẹ. Rồi lễ phép gật đầu từ tốn chào Âu Việt Minh và Lê Ngọc Nhi. Hai bác, cả bốn phụ huynh đều mỉm cười nhìn cô rất hài lòng. Hai bác và cha mẹ vào đi, con đã kêu người sắp xếp chỗ cho mọi người hết rồi. Lạc Ân Nhiên nói, không để vợ chồng Lạc Minh Đông trả lời, Lê Phu Nhân đã mỉm cười tươi rói lên tiếng. Vậy thì chúng ta vô trước, con Thành Triệu đứng đây tiếp khách cùng Nhiên Nhi nhé. Vừa nghe câu nói này của mẹ mình. Không cần suy nghĩ cậu trực tiếp gật đầu đồng ý, bên môi còn treo nụ cười hớn hở như một đứa trẻ được cho kẹo. Lạc Ân Nhiên cũng không từ chối vấn đề này, cô đá mắt ra hiệu nhân viên phục vụ đưa bốn phụ huynh vào. Lúc này Lạc Ân Nhiên mới quay đầu nhìn qua chàng trai trước mặt dịu dàng mỉm cười. Âu Thành Triệu không để cô kịp nói gì đã lao tới như phi tên ôm lấy vòng eo nhỏ bé mềm mại, tay còn không quên xoa nhẹ lên làn da bị lộ ra. Bây giờ cậu mới để ý tấm lưng trần bị lộ ra không khí như thế này. Đôi mắt khó chịu nhíu lại giọng trách móc. Sao chị lại ăn mặc như thế này? Có biết bao nhiêu người đang nhìn không? Lạc Ân nghiên phì cười đáp. Tôi thấy rất đẹp đó chứ. Đẹp cái gì? Mấy tên hám gái đang nhìn chị chố cả mắt. Chắc em phải đi lại móc mắt từng tên đó vì dám nhìn người phụ nữ của em. Âu Thành Triệu cứ lãi nhãi bên tai cô không ngừng. Nhưng Lạc Ân nghiên vẫn không có biểu cảm gì là tức giận. Thay vào đó là sự buồn cười khiến cô không kiềm được, sợ cậu nghĩ mình chê bai nên cô chỉ dám cười thầm trong lòng. Lạc Ân Nhiên không có nói gì đáp lại Âu Thành Triệu nữa mà nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rộng lớn ấy. Thôi được rồi, cậu mà còn đứng đây ôm ấp như thế này ngày mai chúng ta sẽ lên hot xe đó. Âu Thành Triệu bĩu môi, sợ gì chứ, để cho họ thấy Lạc Ân Nhiên chủ của store thời trang là người phụ nữ của em. Nghe cậu nói vậy Lạc Ân Nhiên cũng bất lực gật đầu hùa theo. Khách khứa cũng đã đến hết nên Lạc Ân Nhiên không cần ở ngoài này nữa. Cô khoác tay Âu Thành Triệu, một trai một gái đi vào nhà hàng. Cô và cậu giống như nam nữ chính của buổi tiệc này, ánh sáng hào quang phát ra đến chói mắt. Toàn bộ ánh nhìn đều dồn về phía Lạc Ân Nhiên và Âu Thành Triệu. Tất cả đều là ánh mắt bất ngờ, hâm mộ và một số ánh mắt ghen tin cũng có. Âu Thành Triệu đi bên cạnh cô nở nụ cười rất tươi, vừa đi vừa dùng ánh mắt dịu dàng của mình mà nhìn Lạc Ân Nhiên không rời. Đó cũng là thứ khiến cho bao cô gái nhìn vô đều cảm thấy lãng mạn mà hâm mộ cái nhìn ấy. Lạc Ân Nhiên được cậu dẫn lên tới trên sân khấu, đối diện với hàng trăm khách mời phía dưới, nhận lấy cái micro, cô an vị đứng ngay giữa sân khấu, chậm rãi cất lên giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của mình. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã bỏ chút thời gian đến góp vui buổi tiệc nhỏ này của tôi. Hôm nay là một ngày trọng đại rất đặc biệt, là ngày mà tôi thực hiện được ước mơ của mình. Sau bao nhiêu cố gắng tôi cũng đã thành lập cho mình một hãng thời trang riêng mang tên Su Fashion. Một cái tên không mấy nổi bật nhưng tôi đã dành ra 3 tháng để suy nghĩ ra, vì thế mà nó có ý nghĩa rất lớn đối với Lạc Ân Nhiên tôi. Đó cũng là lý do mà có buổi tiệc ngày hôm nay xuất hiện. Còn một điều cuối cùng nữa mà tôi muốn gửi đến tất cả người đã bên cạnh lúc tôi khó khăn. Đầu tiên là lời cảm ơn gửi đến cha Lạc Minh Đông và mẹ Giải Ánh Tuyết. Hai người chính là nguồn năng lực tiếp thêm sức lực để con có thể được như ngày hôm nay. Người thứ hai tôi muốn cảm ơn đó chính là Vi Yến, bạn thân Thanh Nhi và chồng của cô ấy Nguyên Ngọc Dương. Đây là 3 người mà tôi mang ơn rất lớn. Trong khoảng thời gian tôi không có ở Trung Quốc họ đã dìu dắt công ty khiến nó ngày một thêm tốt hơn trong 5 tháng. Thành công của ngày hôm nay không phải chỉ một mình tôi mới làm được, mà chính là tất cả mọi người xung quanh đã giúp tôi thực hiện được điều đó. Lời cuối cùng là lời cảm ơn dành cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Mong mọi người hãy cùng nâng ly để chúc mừng niềm vui nhỏ này của tôi và chúc mọi người có một buổi tiệc thật vui vẻ đêm nay. Dứt lời tất cả mọi người đều đưa ly rượu của mình về phía trước tạo nên một khung rất sôi động. Nhạc cũng bắt đầu được mở lên, ánh đèn sân khấu được tắt đi, thay vào đó là những ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng hò hét vui vẻ. Lạc Ân Nhiên lui xuống sân khấu, đang loay hoay chuẩn bị đi ra chỗ cha mẹ mình thì một bóng đen đi tới, sau đó là một cái áo khoác được ai đó khoác lên vai cô. Mùi hương này, không cần nhìn cô cũng biết người trước mặt là ai. Cô ngước lên. Từ trong bóng tối nhìn thấy đôi mắt sáng hoắc của chàng trai, theo đó là mái tóc màu vàng bạch kim nổi bật. Mọi người đang ở chỗ kia chờ chị, chúng ta mau đi thôi. Được, hai người một trái một phải đi tới bàn ăn ở phía xa xa sân khấu. Tất cả đều tập trung ở đó, có cả Thanh Nhi và Nguyên Ngọc Dương, Lạc Ân Nhiên rất vui vẻ mà chạy nhanh lại về phía họ hét lớn. Mọi người, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thanh Nhi trên tay bồng em bé, thằng bé vừa ngậm núm giả vừa tròn xoe đôi mắt nhìn Lạc Ân Nhiên chằm chằm. Lạc Ân Nhiên chạy lại vắt tay mình qua vai Thanh Nhi, giọng nói cưng chiều mà trêu chọc đứa nhỏ trong lòng. Bảo bối của mẹ hôm nay cũng đến góp vui với mẹ sao? Thanh Nhi cười cười, tay chuyển cậu nhóc qua tay Lạc Ân Nhiên. Nè cậu bế nó đi, cả mấy tháng rồi chưa gặp lại mẹ nuôi đó, còn không ôm là nó sẽ quên mất hơi của cậu mất. Lạc Ân Nhiên phì cười, không nhanh không chậm vui vẻ ôm lấy cái kén nhỏ vào lòng. Cách chương.